Giang Sơn, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày này mấy vị đại chủ đều thể hiện khả năng. Lão Hồ đem 6 món chính nhất nhất trình lên. Mấy người Tiết Phá Dạ ăn ở trong miệng, liên tục gật đầu, đối với lão Hồ này khâm phục không thôi. Tuy rằng đồ ăn cũng không phức tạp, thậm chí nói có chút đơn giản, nhưng mà lão Hồ làm ra hương vị lại làm cho người ta lưu luyến quên về. Khắc cốt minh tâm, phó chủ cùng thợ làm trái cây điểm tâm ăn ở trong miệng, cũng bỏ qua khinh thường trước đó. Đối với lão Hồ lập tức sinh ra kính ý, sau thợ làm trái cây điểm tâm cũng thi triển thủ đoạn. Làm ra trái cây cùng điểm tâm cực kỳ phong phú, làm cho Tiết Phá Dạ cùng những người liên can đều có lộc ăn. Tửu lâu cả ngày đều rào rạt ở trong mỹ vị món ngon. Tiểu Linh Tiên bị Nguyệt Trúc kéo lại đây, ăn mỹ vị món ngon, khuôn mặt bi thương sầu muộn nọ rốt cuộc lộ ra ý cười. Tiết Phá Dạ biết căn cơ của Tửu lâu chính là những món ngon mỹ vị này. Nếu không quảng cáo tuyên truyền cho dù có lợi hại, nếu thức ăn nơi này không được người ta tiếp thu, thì vẫn là không dã tràng, khách tất nhiên sẽ không đến. Hiện tại dùng qua đồ ăn của những vị đầu bếp này, tin tưởng tăng nhiều, vô cùng hài lòng, chỉ cần có tiêu chuẩn này, như vậy căn cơ chẳng khác nào hoàn thiện. Kế tiếp chính là thế công quảng cáo sắc bén cùng thủ đoạn doanh tiêu. Trải qua hơn nửa năm quan sát, tuy rằng không biết địa phương khác đại sở quốc như thế nào, nhưng mà Hàng Châu hạng mục quảng cáo hầu như không có. Một ít đại phẩm bài, hoàn toàn là dựa vào danh dự cùng phẩm chất nhiều năm tích lũy lên. Ở thời đại chính mình, phố lớn ngõ nhỏ đều có đầy giấy quảng cáo cùng nhân viên đi phát quảng cáo. Mục đích cũng không phải thật muốn người ta thu lấy hoặc là lập tức đi mua, mà là muốn ở trong đầu người ta lưu lại ấn tượng về thương hiệu này. Từ trình độ nào đó mà nói, mình in giấy quảng cáo, chuẩn bị phát quảng cáo, có thể nói là người đầu tiên làm, lại không biết cái này hiệu quả sẽ như thế nào. Tiết Phá Dạ cũng không dám quên, trên người mình còn đeo món nợ mấy trăm lượng bạc, cổ vũ mấy vị đại trù một phen. Mấy vị đại chủ đều cảm nhận được Tiết trưởng quầy bình dị gần gũi. Tiểu Linh Tiên tìm một cơ hội, lôi kéo cánh tay Tiết Phá Dạ, đi tới chỗ yên lặng, hạ đầu, thấp giọng hỏi, nhị sư huynh của ta, Tiết Phá Dạ biết ý tứ của nàng, thở dài, yên tâm đi, ta đã muốn ăn chi thích đáng, muội không cần lo lắng. Tiểu Linh Tiên ngẩng đầu, mắt đỏ lên, gật gật đầu, cảm kích nói, Tiết đại ca, muội đa tạ huynh. Tiết Phá Dạ thật ra cũng sửng sốt, chỉ nói Tiểu Linh Tiên ngây thơ không thông thế sự, cũng không biết được cấp bậc lễ nghĩa dườm già này. Lúc này lại thành tâm cảm tạ, nhất thời cũng có chút không thích ứng, không khỏi đưa tay đặt ở trên vai nàng, ôn nhu nói, Tiểu Linh Tiên, có một số việc trôi qua thì hãy để nó trôi qua. Người chết là hết, người sống còn muốn tiếp tục cuộc sống. Ta nghĩ nhị sư huynh của muội dưới suối vàng biết được, cũng không hy vọng Tiểu Linh Tiên đáng yêu mất đi mang đến tươi cười. Nụ cười của muội sẽ cho mọi người hy vọng, cho nên, quên đi bi thương, tiếp tục cười vui mà sống. Tiểu Linh Tiên chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, tính trẻ con lập tức lộ ra. Muội cười thật có thể tạo nên cho mọi người hy vọng. Tiết Phá Dạ buồn cười, ha ha cười nói, Tiểu Linh Tiên cười so với Thiên Tiên còn đẹp hơn, ai nhìn thấy đều sinh ra hy vọng. Tiểu Linh Tiên trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, nũng nịu hỏi, Tiết đại ca, huynh thấy qua tiên nữ sao? Thực sự có tiên nữ sao? Muội cười thực so với tiên nữ xinh đẹp hơn sao? Tiết Phá Dạ thở dài, gật đầu nói, đương nhiên, muội so với tiên nữ xinh đẹp hơn. Tiểu Linh Tiên gật gật đầu, bỗng nhiên lại thở dài, buồn bã nói, cũng không biết Thanh Vận tỷ tỷ hiện tại thế nào, tỷ nói qua chờ muội trở về sẽ dạy muội thêu hoa. Mũi cay cay, tựa như lại muốn khóc ra, tỷ nếu biết nhị sư huynh mất, nhất định sẽ thương tâm chết được. Tiết Phá Dạ thấy nàng lại muốn khóc, vội chuyển biến đề tài nói, Tiểu Linh Tiên, sao muội không ở trong nhà? Cùng nhị sư huynh đi ra làm cái gì? Tiểu Linh Tiên lập tức cảnh giác hẳn lên, ngẩng đầu nhìn Tiết Phá Dạ, không khỏi lui về phía sau hai bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, lắc đầu nói, không, không có, muội là ra ngoài chơi. Tiết Phá Dạ biết cái này đối với nàng mà nói là một cái nhiệm vụ phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Cũng không hỏi lại, mỉm cười ôn nhu nói, đi, thợ làm điểm tâm chỉ sợ lại làm ra món mới. Chúng ta cũng không thể để cho bọn họ đều ăn sạch. Nghĩ đến mấy đứa nhỏ như sói như hổ kia, Tiểu Linh Tiên liền kêu một tiếng, chạy đi qua, kêu lên, lưu cho ta chút, không được ăn hết, lưu cho ta chút. Nhìn bóng dáng như cánh bướm của Tiểu Linh Tiên, Tiết Phá Dạ không khỏi cảm khái. Sáng sớm ngày hôm sau, Hồ Tam liền dẫn theo bốn vô lại đến đây. Thoạt nhìn cũng là xuất thân cùng khổ, quần áo không chỉnh tề. Tiết Phá Dạ kêu Tiêu Phẩm Thạch cùng Lão Tống lên, ở dưới Lão Tống dẫn dắt, đi tới chỗ in ấn lấy ra giấy quảng cáo cùng thẻ ưu đãi. 3.000 tờ giấy quảng cáo thành một sấp lớn, mới in ra, còn tỏa ra mùi dầu. Mấy tên vô lại mới tới nhìn thấy mỹ nữ quyến rũ ở trên giấy quảng cáo, ánh mắt đều sáng hẳn lên. Nói lời thật, Tiết Phá Dạ vẽ mỹ nhân này quả thật rất thật. Cặp mị nhãn dùng bút lông phác họa kia tựa như hàm chứa xuân tình vô hạn, làm cho người ta có những ý nghĩ kỳ quái. Tiết Phá Dạ nhìn mấy người trong mắt phóng lang quang, trong lòng cũng có chút đắc ý, nhưng cái này đều là đã chi ra không ít bạc. Tiết Phá Dạ ho khan hai tiếng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn lại đây, nghiêm mặt nói, giấy quảng cáo tổng cộng là 3.000 tờ, chúng ta tổng cộng có 8 người, mỗi người lĩnh 400 tờ, ở nơi náo nhiệt phát ra, 100.000 nhớ kỹ, nhóm khách đầu tiên chính là các văn nhân học sinh cùng đầu heo đại thiếu. Văn nhân học sinh miệng nhanh, đầu heo đại thiếu nhiều tiền, đây là nhóm mục tiêu đầu tiên của chúng ta, có phải đem những tờ quảng cáo này phát cho bọn họ hay không? Lão Tống cẩn thận hỏi. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc nói, đây là mục tiêu chủ yếu. Đương nhiên, nếu chi phủ đại lão gia muốn lấy một phần, chẳng lẽ ngươi không cho? Một câu chọc mọi người cười rộ lên, Lão Tống cũng nở nụ cười. Tiết Phá Dạ chợt nghiêm mặt lại nói, tửu lâu chúng ta khai trương, đầu tiên phải làm chính là kiếm tiền. Phải từ trên người những kẻ có tiền này kiếm tiền, lấy văn nhân đại thiếu làm chủ. Mặt khác có thể để ý tới tài chủ phú cổ. 100.000 nhớ kỹ một chút. Chúng ta lúc phát ra quảng cáo, nhất định phải có khuôn mặt tươi cười. Nếu có người đem giấy quảng cáo ném xuống, phải nhặt lên, một lần nữa đưa cho những người khác. Mọi người liên tục gật đầu. Hồ Tam lại hỏi, Tiết đại, trưởng quầy, nếu những người đó hỏi đông hỏi tây thì làm sao bây giờ? Thổi phồng lên không được sao? Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói, cứ thổi lên cho ta, tửu lâu chúng ta chất lượng rất cao, không sợ kiểm nghiệm, trưởng quầy, vậy cái thẻ ưu đãi này thì làm sao bây giờ? Lão Tống đang cầm 500 thẻ ưu đãi hỏi, đây là đưa cho đám người Hồ Tam. Tiết Phá Dạ tiếp nhận giao cho Hồ Tam, nơi này có 500 tờ, các người mỗi người 100 tờ, lúc phát quảng cáo, nếu có người tiếp nhận quảng cáo, như vậy mọi người cũng đem cái này đưa ra, đây là thẻ ưu đãi. Lãm Nguyệt Hiên chúng ta thức ăn một lượng bạc, nếu dùng cái thẻ ưu đãi này, chỉ cần 6 tiền, vô lại có thể lan lộn kiếm ăn, đầu óc tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Tiết Phá Dạ vừa nói, mấy người lập tức rõ ràng, liên tục gật đầu. Tiết Phá Dạ thực hài lòng năng lực lý giải của mọi người. Thật ra đối với người đại sở chưa có tiếp xúc qua quảng cáo mà nói, đó là một sự vật mới mẻ, muốn tiêu hóa cũng không đơn giản. Tốt lắm, Tiết Phá Dạ gật đầu nói, chỉ vào 5 người Hồ Tam nói, mọi người nghe cho cẩn thận, cái thẻ ưu đãi này đối với các người rất quan trọng. Nếu có khách cầm thẻ ưu đãi này đi Lãm Nguyệt Hiên ăn cơm, vậy xem như là do các người kéo đến. Ta sẽ theo đầu người mà tính thưởng cho các ngươi. Hồ Tam cũng không có gì. Mấy người phía sau lập tức vỗ tay nói, tốt, Tiết trưởng quầy, người cứ xem là được rồi. Huynh đệ chúng ta nhất định làm tốt. Mấy người này ngày thường cũng là chơi bời lêu lổng, ăn hôm nay không biết ngày mai. nay có cách kiếm tiền tốt, tự nhiên thực vui mừng, lập tức phân phát giấy quảng cáo cùng thẻ ưu đãi. Tiết Phá Dạ lại phân phát cho mỗi người 5 tiền làm kinh phí hoạt động. 5 tiền là không ít, mấy tên vô lại thấy chuyện chưa làm mà đã có ba. Lại càng 10 phần nhiệt tình, lập tức mọi người phân tán ra, tìm kiếm nơi náo nhiệt phân phát giấy quảng cáo. Tiết Phá Dạ cầm 200 tờ quảng cáo còn lại, không khỏi lắc đầu cười khổ. Kiếp trước mình đối với việc đi phát quảng cáo này rất là chán ghét. Không thể tưởng được hôm nay chính mình cũng đi vào con đường này. Nhìn trái nhìn phải, cần tìm một nơi náo nhiệt mà rộng rãi. Hàng Châu phong cảnh tuyệt đẹp, có danh xưng thiên đường nhân gian, Tây Hồ xinh đẹp ở đó, quần sơn xanh ngắt bao quanh thành, hệ thống sông ngòi kênh rạch xuyên thành mà qua, ba mặt núi một mặt thành, sông suối hồ núi giao hòa, xuân hạ thu đông đều có cảnh sắc. Nắng mưa gió tuyết đều hữu tình khác nhau. Đại thi nhân đời Đường Bài Cư Dịch từng nói qua, Giang Nam ước, tối ước thị Hàng Châu. Có thể nói Hàng Châu thật là địa phương văn phong phát triển. Phong cảnh đặc biệt tốt, nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu xẹt qua Linh Ẩn Tự, Lục Hòa Tháp, Thanh Hà Phường các nơi. Cuối cùng vẫn quyết định đi ven Hồ Tây Tử nhìn xem. Cách Chương